Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1570, hố chết một đống lão đầu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược lão đầu cái này vừa hô lợi hại lập tức đánh cho người chung quanh màng nhĩ đều đau nhức, nhưng là hiệu quả cũng tới, cho nên người đều biết rõ Mạc Liên Thành to gan lớn mật, vậy mà tại loại này thời điểm còn dám xuất hiện tại thánh địa. Thật là lấn thánh địa không người, vẫn là lấn tứ đại tông phái. Chỉ là, giờ phút này nơi nào còn có Mạc Liên Thành cái bóng. Lập tức, xung quanh nhanh chóng hướng Mạc Liên Thành phương hướng lao đi. Đếm cây lão quái vật ánh mắt đều hiện lên ảo não cùng phẫn nộ. Để một tên tiểu bối lấn đến trên đầu, còn ngay trước như thế nhiều người mặt lừa dối một hồi. Cây này mặt mo về sau đến hướng chỗ nào treo nha. Chỉ là, khi bọn hắn va chạm lên, không trung đột ngột vang lên một hồi quỷ dị tiếng tiêu. Rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang, thiên địa lờ mờ, một hồi cường đại vòi rồng quét sạch thánh thành trên không. Trong nháy mắt, những cái kia lão quái vật đều kích động lui vài trăm mét, nhưng đại bộ phận bay lên hư không. Thanh Vân Điện chấp pháp sứ, trừ mấy cái lão quái vật bên ngoài tránh đi bên ngoài, đều bị vòi rồng trong nháy mắt đi. Lần này, rớt xuống chỗ nào, sinh tử như thế nào, liền khó nói. Nhiệt chướng, a hát a hát. Có lão quái vật giống to, trơ mắt nhìn xem chính mình hậu nhân bị cuốn đi, nhưng cứu cũng cứu không được. Dược lão đầu nhưng kinh ngạc đến ngây người, hắn còn không có chạy tới, vừa vặn tránh đi, khiếp sợ thì thào. Không tốt, Càn Khôn Bích Huyết, U Minh Ly Hồn. Lại xuất hiện, thật xuất hiện, Hoàng Huyền đại nhân, người kia thật lại tới. Đáng tiếc, Mạc Liên Thành sớm đã rời đi bên ngoài mấy vạn dặm, không có nghe được dược lão đầu thì thào. Nếu không, hắn khẳng định nghe được rõ ràng. Mạc Liên Thành một bên bỏ chạy, một bên buồn cười. Nếu như có thể, hắn thật muốn cất tiếng cười to một hồi, đặc biệt là nhìn thấy một đám lão gia hỏa giơ chân bộ dáng, trong đó có hai tên không phải Ngự Đạo Tông đã từng ăn cướp trắng trợn qua hắn linh trà, thậm chí hố qua hắn luyện đan lão quái vật. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, hắn trong lòng thoải mái vô cùng. Đè nén tại đáy lòng mấy tháng u ám, lập tức tản mất không ít. Bất quá, vừa mới một chiêu, hắn là hạ thủ lưu tình. Vòi rồng bên trong không có dấu giếm sát chiêu, chỉ cần cái kia bị cuốn rời đi không tính quá yếu quá xui xẻo, đều hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất là bị gió xoáy đi, rời đi thánh thành 1000 hoặc mấy trăm dặm. Tưởng tượng một chút, thanh y nam tử trở về, thánh địa không thành dạng, vườn linh dược ném, cửu tiêu tháp không gặp, tâm tình sẽ như thế nào? Mạc Liên Thành tâm tình lại lần nữa thư sướng vô cùng, cuối cùng. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu, phát tiết trong lòng đè nén, Mạc Liên Thành cuối cùng quyết định rời đi hư vô hương. Trong lòng một cỗ oán hận, đã phát tiết xong, sau khi rời đi, hắn chọn một cái tiểu trấn, tại trên trấn ở một đêm. Tại khách sạn trong phòng, hắn dùng bí thuật ngăn cách không gian, để bên ngoài người phát hiện không được bên trong tình huống, cũng nghe không đến bên trong âm thanh. Đem Mạc Tiểu Phàm cùng Linh từ không gian thạch gọi đi ra. Ba người hảo hảo ăn bữa cơm, Mạc Liên Thành mới chậm rãi nói. Ta muốn rời đi, sự tình đã xong xuôi. Xong xuôi, Mạc Tiểu Phàm kinh ngạc, cầm cửu tiêu tháp. Mạc Liên Thành giản lược đem lúc ấy tình huống nói một chút. Mạc Tiểu Phàm là cung bái sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh ngược lại là cảm nhận được trong đó nguy cơ. Có chút sai lầm đều có thể sẽ bỏ mệnh. Mạc Liên Thành nói, Mạc Tiểu Phàm, ngươi còn có thể lại lựa chọn, là theo chân ta, vẫn là chính mình rời đi. Ta có thể tự mình lựa chọn, Mạc Tiểu Phàm ngây ngốc, có thể, bất quá, nếu như ngươi lựa chọn rời đi, ta nhắc nhở ngươi tốt nhất tạm thời rời xa hư vô hương đi. Hòa ân vẫn là rất lớn, không phải chỉ có một cái hư vô hương có thể dung thân. Cách chương.